Mai nở dưới sao, chương 133, gocchuyenaudio.com, náo nhiệt nhỉ, thần tình tựa bên lan can gỗ thích thú hướng về sân khấu, ngâm nga theo điệu đờn ca. Thuê hẳn vị trí này, ông cũng chịu chơi phết, tưởng ông chỉ biết công việc và sách vở thôi chứ. Lãm ghé đến gần chàng, cười nói. Mai Lang Vương thong thả uống trà, lắng tai nghe tiếng đàn, không đáp. Tam vị hoa tiên cũng vô cùng bỡ ngỡ, đây là lần đầu tiên họ cùng Mai Lang tham gia vào một cuộc vui. Họ vốn nghĩ chàng chỉ biết học tập và làm việc, nào ngờ Mai Lang đã lớn bổng tự lúc nào. Gió và ánh trăng tràn vào khoang thuyền, kết hợp với âm nhạc mỹ lệ nhanh chóng hút hồn Lãm và các nàng. Khi tiếng ngân dìu dặt của cô đào bên dưới sân khấu vọng vang, họ lại im ắng nghe và bị cuốn vào ca từ, cả nhóm dần khơi nên một cuộc đàm luận thơ phú tao nhã. Thần tình, Lãm và các vị hoa tiên cùng nhau ngâm thơ và đối đáp với nhau khiến không khí trở nên sôi nổi hẳn. Mai Lang Vương và Sao cười mỉm nghe họ xuất tài, chàng không tham dự vào kể cả khi họ có mời chàng tham gia đi nữa. Đợi mọi người không chú ý gì đến hai người, Mai Lang Vương mới nhẹ nhẹ ra hiệu cho Sao. Em đang ngắm mây trời, bị chàng véo má rủ dê, mặc dù rất lười nhưng vẫn quyết định rón rén rời đi theo chàng. Hai người tiến ra ban công chức nơi cách những người khác một bức bình phong. Cả hai lặng lẽ đứng bên nhau ngắm trăng. Nơi họ đứng không hướng ra sân khấu mà lại hướng về phía thị trấn tấp nập ánh đèn đằng xa, khung cảnh hiện lên trước mắt họ rực rỡ như một con đường đom đóm vậy. Mai Lang gọi em ra đây làm gì? Sao thắc mắc hỏi chàng, em ngồi đó cũng đâu hiểu gì, đúng không? Chàng buồn cười, chọc ghẹo. Hiểu chứ, sao đối đáp lại chàng hiểu nhưng mà chán lắm, em đúng là không có chút tao nhã nào cả. Chàng xoa đầu em, mặc dù lời nói như thế nhưng giọng điệu lại dịu dàng yêu thương. Sao tựa vào người chàng, tay bám lên lan can, dõi mắt nhìn phố phường nhộn nhịp. Mai Lang Vương lúc này mới chậm rãi lấy chiếc vòng ra, bối rối đeo lên tay em, im lặng. Sao vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc vòng ấy, cả cử chỉ của chàng cũng khiến em ngạc nhiên nữa. Em chẳng biết từ đâu Mai Lang lại có được vật này. Gì thế ạ, tặng cho em, chàng nhỏ giọng đáp gần như thầm thì. Em có nhiều lắm rồi, ngài còn mua nữa làm gì? Sao nắm lấy cổ tay đeo vòng, khó hiểu ngẩng lên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú rối bời xấu hổ. Thì thấy đẹp nên mua cho em thôi. Chàng chóng cằm quay đi không dám nhìn em, mấy thứ mà em có đều do các vị hoa tiên chọn, cái này là do ta chọn, ta mù tịt mấy vụ này, vì vậy nếu em không thích thì... Em thích, Sao ôm chiếc vòng vào lòng, ngọt ngào đáp. Chàng hướng sang em, đáy mắt dao động lấp lánh. Sao cười hạnh phúc, khẳng định một lần nữa thích mà, đẹp lắm. Em chưa từng thấy món trang sức nào đẹp như vậy cả. Mai Lang Vương thở phào tủm tỉm mỉm cười. Chàng khẽ xoa lên tóc em, chàng cảm thấy rất vui mừng vì em thích món quà của chàng. Mai Lang Vương ngưng tụ chút tia sáng trên đầu ngón tay và chiếu vào viên đá trên chiếc vòng như cách mà bà chủ từng làm rồi giải thích đây là đá mặt trăng, xem này, có đẹp không? Đẹp quá, Sao vô cùng yêu thích ánh sáng dịu êm đó, em có cảm tưởng như rằng ánh trăng rằm ngự trị trên bầu trời đêm thu bỗng rơi xuống đậu trên tay mình vậy. Nếu em thích thì ta sẽ tặng cho em nhiều hơn. Chàng nhẹ nhàng nói, thôi ạ, một chiếc vòng là đủ rồi. Nhưng Sao lại lắc đầu, cười đáp, gì thế, em không thích ta tặng quà cho em ư? Chàng thoáng, gocchuyenaudio.com, không vui, Sao lại tựa vào người chàng, tay nâng niu chiếc vòng, rõ ràng rất hạnh phúc nhưng giọng thì lại nghiêm nghị, ngài tiêu pha nhiều quá rồi, ngài phải tiết kiệm chứ. Từ lúc ở Vàm Thuật đến giờ ngài đã tiêu quá nhiều cho em không muốn ngài chi tiêu cho em nữa. Mai Lang Vương không hài lòng với yêu cầu của em, chàng nghĩ rằng chàng tiêu cho em là một việc hiển nhiên và chàng vui vì được làm thế. Tuy vậy, chẳng hiểu sao cái cách mà em nói lại khiến chàng rất ấm lòng. Chàng có cảm giác như là em đang dần quản lý chàng vậy. Sự quản lý đó khiến chàng rất thích thú. Sao đang bảo vệ hầu bao cho chàng? Mai Lang, có điều này em muốn hỏi. Đột nhiên em lại cất tiếng. Hừm, chàng đang thưởng gió rất dịu êm, mơ màng đáp. Lý tưởng của ngài là gì ạ? Em đã nghe ngài nói về nó đôi lần rồi. Em rất muốn biết, lý tưởng của ta ư? Mai Lang Vương cười mỉm, chàng hướng về phía phố phường yên bình và rộn rã bên dưới, nhẹ đáp đó chính là lý tưởng của ta. Sao chố mắt nhìn dòng người, em chẳng nhìn thấy lý tưởng mà chàng nói đâu cả. Em hoài nghi nhìn chàng một lần nữa rồi lại nhìn về con đường bên dưới, nhìn qua nhìn lại 5-7 lượt như vậy nhưng em vẫn chẳng nhìn thấy lý tưởng ấy ở đâu. Mai Lang Vương buồn cười trước sự ngây thơ của em, chàng đã quen với tính cách này rồi, vì vậy từ tốn giải thích em biết Vương nghĩa là gì không? Sao lắc đầu rồi chăm chú nghe chàng nói. Vương là người bảo vệ. Chàng lướt nhìn giang sơn dấu yêu, giọng xa xăm mà tha thiết, chúng ta tồn tại để bảo vệ vùng đất này, bảo vệ sự yên bình ấm no của nơi đây, tạo môi trường yên ấm cho cư dân làm ăn sinh sống, an cư lạc nghiệp. Chàng đặt nắm đấm lên lồng ngực tiếp tục nói với giọng rất trầm, chúng ta là vương nhưng sau cùng cũng chỉ là công bộc của người dân. Người dân nuôi dưỡng chúng ta. Nếu người dân không giàu có, không lành mạnh thì chúng ta tồn tại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy, nhiệm vụ sống còn của chúng ta là bảo vệ nhân dân và bảo vệ đất nước. Thì ra đó là lý tưởng của ngài ư? Em vô cùng ngỡ ngàng. Phải, chàng gật đầu, nhưng em nghe nói rằng nơi này hỗn loạn và nhiều chiến tranh. Em lại xa xôi hỏi. Một trong những nhiệm vụ chính của ta là ngăn chặn chiến tranh. Em biết đấy, chiến tranh chẳng mang lại điều gì ngoài đau thương và mất mát cả. Nó phá hủy mọi thứ, trong lúc chúng ta dựng xây phồn hoa thì chiến tranh quét qua và cướp bóc rồi chà đạp lên phồn hoa ấy. Ta căm ghét nó, vì vậy sẽ dùng hết sức để ngăn chặn nó trở lại. Dừng một chút, chàng lại xót xa thầm, thì người chịu tổn thương nhiều nhất trong chiến tranh sau cùng chỉ là người dân. Họ mất con trai, mất nhà cửa, mất cả công việc kiếm sống. Trẻ con thì mồ côi cha mẹ, phụ nữ bị chà đạp và bắt nạt. Đất nước này đã chịu quá nhiều tổn thương do chiến tranh rồi, đây là thời khắc chúng ta dựng xây lại phồn hoa cho nơi đây. Chúng ta dù đã độc lập nhưng nếu không suy nghĩ như một người chủ thì dù có tự do chúng ta cũng chỉ là một nô lệ không bị quản thúc mà thôi. Chúng ta phải phát triển đất nước này, tạo nên nội lực cho đất nước, từ đó mới có thể tự lực tự cường được. Và rồi, chàng khoan khoái cười, đó chính là nhiệm vụ và lý tưởng của ta. Tất cả những gì mà chàng làm, mọi nhiệm vụ mà chàng phải hoàn thành đều không nằm ngoài lý tưởng ấy. Đó là lý do mà chàng có thể chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng giao lại tự do của mình mà lao đầu vào công. Cóc truyện audio.com, việc, bởi vì chàng biết nằm trong vòng tay bảo vệ của chàng chính là sinh mạng của biết bao người, là nụ cười của biết bao trẻ nhỏ. Chàng yêu những điều ấy, yêu tha thiết. Mai Lang Sao say sưa ngắm chàng, em lại không nhịn được thốt lên, ngài đẹp trai quá. Mai Lang Vương giật thót, mặt lập tức đỏ bừng bừng, chàng không hiểu tại sao câu chuyện lại chuyển sang hướng này. Em tự dưng em lại, chàng lúng túng. Không phải đâu ạ, Sao cười hì hì và ôm lấy cánh tay chàng đầy yêu thương, khi ngài nói về lý tưởng đó, trông ngài vô cùng đẹp trai. Em bị cuốn hút đến mức không thể rời mắt khỏi ngài dù chỉ một giây luôn. Thật ư, chàng ngượng ngùng hỏi lại. Vâng, Sao đáp ngay lập tức. Thế thì đừng bao giờ rời mắt khỏi ta nữa. Chàng căn dặn, vâng, Sao gật đầu, ngoan ngoãn đáp, em sẽ luôn ở bên cạnh Mai Lang, ngài cứ theo đuổi lý tưởng của ngài còn em thì sẽ chăm sóc cho ngài. Ngài quản việc ngoài, em quản việc trong, mãi mãi bên nhau. Mai Lang Vương không đáp, chàng chỉ choàng tay qua vai em và ôm em vào lòng. Chuyện mà em vừa nói đã là điều hiển nhiên rồi, chàng sẽ không bao giờ buông tay em ra. Này, hai người kia, đánh lẻ suốt thế, Lãm Cảm Giảm tiến đến gần hai người. Mai Lang Vương quay lại nhìn chàng ta, Lãm vừa lay quạt vừa thong dong bước đến. Trông như thể chàng ta định sẽ đứng bên cạnh Sao vậy, Mai Lang Vương cẩn thận giấu Sao ra phía sau chàng và chen vào bên cạnh Lãm. Hành động tất bật đó khiến Lãm khựng bước không buồn đi đến nữa. Chàng ta chẳng hiểu sao ông Mai thần ấy lại giáo giết như vậy, ông ta giấu cô bé kỹ như giấu trứng ấy. Trong lúc Mai thần chuyển Sao từ bên phải sang bên trái thì Lãm đã tinh ý nhìn thấy chiếc vòng mới trên tay em. Chàng ta lại nhớ ra chuyện ở hiệu trang sức, thông tỏ nhếch môi, ánh mắt đùa bỡn hướng về phía Mai Lang Vương. Nè, biết rồi nhé, Lãm ghé đến gần chàng, thâm ý nói. Mai Lang Vương cười nhẹ cũng không nề nang gì, đáp lại, ban nãy ngươi cũng nán lại chỗ đó khá lâu nhỉ. Lãm ngậm miệng, cánh quạt xếp lại đột ngột, Mai Lang Vương mỉm môi thư thái, chàng và Lãm không nói gì nữa, cả hai đã biết tổng nhau cả rồi. Ba người ở đó hóng gió thêm một chút thì thần tình tung tăng xuất hiện, nàng không đi qua chỗ họ mà chỉ bám tay lên bình phong, hào hứng rủ đi ăn chè thôi. Ưu Liên bảo gần đây có quán chè ngon lắm, uống trà đến úng cả bụng rồi, đi ăn tí đồ ngọt nào. Chè, Sao lập tức hóa thành cánh bướm bay vút về phía thần tình. Mai Lang Vương hiển nhiên không phản đối, chàng cùng rời đi theo em, cả nhóm sau đó lại đi đến quán chè mà Ưu Liên nói. Quán chè đó nằm ở một góc của bờ kè, là một quán lớn với chỗ ngồi được bố trí tao nhã và đa dạng. Một phần bàn ghế của quán được bố trí trên bờ kè, một phần thì được bố trí ở trên mặt sông. Họ xây dựng một ngôi nhà nổi lớn để làm chỗ bố trí bàn cho thực khách. Vì ý tưởng độc đáo này lại thêm chè ngon mà quán của họ lúc nào cũng đông đúc. Cách chương.